Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, chương 1762, kẻ hờ. Màn linh điện bên trong, Diệp Chân đang cùng Trường Nhạc công chúa ở ngắm vừa mới tới tay không bao lâu vạn cốt luân hồi ấn. Phân thân, lần này, ngươi có thể đem chiến hồn điện cho hãm hại khổ. Một khối linh thạch cũng không cần hoa. Còn cho ngươi bạch dùng 10 năm, còn ném mặt mũi lớn như vậy, nhìn Diệp Chân tới tay vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Trường Nhạc công chúa gương mặt nụ cười, vạn cốt luân hồi ấn phân thân toàn thân có màu đen. Cho dù là ở ánh đèn chiếu rọi xuống, cũng là ảm đạm vô quang, nhưng là khí tức lại hết sức rõ ràng, đó là một loại không giống bình thường khí tức âm hàn. Không giống như là hàn băng linh lực cái loại này lạnh nhân tâm phi băng hàn. Cũng không phải gió rét thổi qua cái chủng loại kia thấu xương giá rét. Càng giống như là thấm vào trong xương âm lãnh. Chỉ cần xem một chút, giống như từ trong ra ngoài cũng hiện lên âm lãnh. Để cho người bản năng không thoải mái thậm chí là sợ hãi. Nếu là nhìn chằm chằm kia bên trên huyền ảo văn lộ phức tạp lâu. Thì có một loại nhìn chằm chằm thi sơn huyết hải nhìn cảm giác. Vật này, ta không thích. Nhìn một hồi, Trường Nhạc công chúa ánh mắt từ vạn cốt luân hồi ấn trên phân thân rời đi. Đôi mắt đang lúc có một tí không thoải mái. Diệp Chân nhưng là bật cười một tiếng. Bất luận kẻ nào đối mặt đồ chơi này thời điểm, sợ cũng sẽ không thoải mái. Bởi vì này vạn cốt luân hồi ấn xuất xứ. Chính là từ hơn ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm thi sơn huyết hải bên trong từ từ ngưng tụ ra. Bất quá, nếu là thần hồn đóng dấu trong đó, trở thành vạn cốt luân hồi ấn phân thân chủ nhân, cảm giác kia lại không giống nhau. Đúng như Trường Nhạc công chúa nói, Diệp Chân vừa mới ở chiến hồn trong điện tiếp xúc được vạn cốt luân hồi ấn phân thân lúc. Cũng như Trường Nhạc công chúa như thế. Không thích đồ chơi này, bất quá, bây giờ thần hồn đóng dấu đã đánh hạ, sẽ không cảm giác này rồi, nhưng Diệp Chân thần hồn đóng dấu, nhưng là tạm thời, Diệp Chân chẳng qua là thông qua tuần tra ti uy hiếp. Cùng chiến hồn điện quyết định mượn dùng vạn cốt luân hồi ấn phân thân 10 năm ước hẹn, cũng không phải thật sự là có này vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Hơn nữa. Một khi thời gian đến, hoặc là chiến hồn điện nghĩ, muốn, xé bỏ ước định này, chỉ cần thoáng thúc dục vạn cốt luân hồi ấn bản thể. Này vạn cốt luân hồi ấn phân thân bất luận ở nơi nào, cũng sẽ trong nháy mắt cách Diệp Chân đi, trở về bản thể. Đương nhiên, Diệp Chân tin tưởng, trong thời gian ngắn hoặc giả nói là trong vòng 10 năm. Chỉ cần đại tư thiên ngũ dự không dưới đài, chiến hồn điện là không dám phá xé bỏ ước định. Mấy ngày gần đây, ta đem ở trong điện bế quan tiềm tu, thẳng đến đột phá đến huyền cung cảnh. Diệp Chân nói, yên tâm đi, mấy ngày nay, ngươi liền an tâm đột phá đi, không người quấy rầy của ngươi. Trường Nhạc công chúa nói nửa khắc đồng hồ sau khi... Diệp Chân liền đã tới hắn ở Man Linh Điện bên trái tế điện bên trong tĩnh thất. Làm thành Man Linh Điện bên trái đại chủ tế. Diệp Chân ở Man Linh Điện bên trong là có một gian làm việc công thiền điện. Trong thiền điện thư phòng, tĩnh thất, phòng trà loại đầy đủ mọi thứ. Diệp Chân đầu tiên là ở tĩnh thất chung quanh bày ra nặng nề đề phòng pháp trận sau khi thân hình chợt lóe. Lưu lại một cái con trai ảnh phân thân ngồi xếp bằng ở tĩnh thất sau khi Diệp Chân bản thể hư không tiêu thất. Diệp Chân làm như thế cũng không phải là vì phòng bị Trường Nhạc công chúa, mà là vì giữ được Thận Long Châu bí mật. Diệp Chân lần này đột phá dự định ở Thận Long Châu bên trong đột phá. Một là Thận Long Châu bên trong càng thêm an toàn, thời gian nhanh hơn. Thứ hai, Diệp Chân vẫn là vì để cho này vạn cốt luân hồi ấn tác dụng tối đại hóa. Vạn cốt luân hồi ấn phân thân tác dụng chủ yếu là trấn áp thần hồn, chui luyện thần hồn. trong đó chui luyện thần hồn này hạng nhất tác dụng, là một loại phạm vi tính kéo dài lực tràng. Chỉ cần thúc dục vạn cốt luân hồi ấn phân thân tha mài thần hồn này vừa làm dùng, sẽ tạo thành một cái phạm vi lực tràng. Phàm là tiến vào cái phạm vi này, lực tràng võ giả thần hồn cũng sẽ bị vạn cốt luân hồi ấn phân thân chui luyện ảnh hưởng. Diệp Chân tiến vào Thận Long Châu nội tu luyện, chủ yếu vẫn là muốn mượn dùng vạn cốt luân hồi ấn phân thân tác dụng, để cho Thiên Dực Tam Thánh, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch, Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh, Lăng Thiên Bích, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Cửu Đầu Trùng, cùng với một bộ phận Diệp Chân khổ tu tế ti chui luyện thần hồn. Nhất là Thiên Dực Tam Thánh cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng những thứ này yêu tộc, thần hồn lực đo là đoàn bản, có vạn cốt luân hồi ấn phân thân chui luyện. Hắn thần hồn lực đo tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thần hồn lực đo nếu là tăng lên to lớn, kia sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ báo táp. Diệp Chân coi trọng nhất nhưng là khổ tu tế ti. Đối với tổ thần điện cổ thần chiến linh mà nói, tế ti môn gia trì lực lượng chủ yếu vẫn là quyết định bởi với tế ti môn tín niệm cùng thần hồn lực đo. Diệp Chân khổ tu tế ti đều là thần sứ người hầu xuất thân, đối man tộc cổ thần chiến linh tín niệm về phương diện này vô cùng kiên định. Duy nhất ảnh hưởng đó chính là thần hồn lực đo. Nếu là thần của bọn họ hồn lực đo có thể tăng lên trên diện rộng, vậy những thứ này khổ tu tế ti đối chiến linh lực gia trì cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa Thận Long Châu lúc tự lực, dù là Diệp Chân chỉ ở Thận Long Châu bên trong thúc dục vạn cốt luân hồi ấn phân thân một tháng ra mặt, thì tương đương với người khác khổ tu thần hồn lực đo một năm. Loại này tăng lên tuyệt đối là phi thường khả quan. Đây cũng là Diệp Chân tận lực cùng chiến hồn điện mượn dùng vạn cốt luân hồi ấn phân thân 10 năm. Nguyên nhân căn bản, vạn cốt luân hồi ấn phân thân có thể để cho Diệp Chân người bên cạnh thực lực toàn thể tính tăng lên. Đáng tiếc là vạn cốt luân hồi ấn phân thân dù sao chẳng qua là phân thân. Loại này chui luyện thần hồn phạm vi tác dụng chỉ có một dặm chu vi. Hơn nữa càng trung tâm, đối thần hồn chui luyện càng rõ ràng. Một phen điều chỉnh sau khi, Diệp Chân đem Thiên Dực Tam Thánh, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch, Mèo Con, Cửu Đầu Trùng, Đại Nhĩ Đoá loại nòng cốt điều chỉnh đến chính mình chung quanh. Về phần 200 khổ tu tế ti, chính là an bài vòng ngoài. Cùng một giây, Diệp Chân đem thần niệm chìm vào vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Thoáng chốc, vạn cốt luân hồi ấn xoay mình bay lên, treo cao ở Diệp Chân đỉnh đầu đang lúc. Một vòng u hắc quang hoa giống như là nước gợn sóng tản ra. Diệp Chân chung quanh ngồi xếp bằng, giống như là thần hồn tu là hơi thấp Đại Nhĩ Đoá. Còn có Cửu Đầu Trùng, lập tức hiển hiện ra vẻ thống khổ. Thần niệm động một cái, Diệp Chân liền đem Đại Nhĩ Đoá cùng Cửu Đầu Trùng rời đến hơi xa một chút địa phương. Điều chỉnh xong sau khi, Diệp Chân nhưng là thúc dục vạn cốt luân hồi ấn phân thân, chậm rãi chìm vào Diệp Chân linh phủ bên trong. Chìm nhập linh phủ chớp mắt, một loại vô cùng cảm giác bị đè nén xoay mình từ Diệp Chân linh phủ bên trong dâng lên. Diệp Chân cảm giác hắn linh thức, thần niệm cảm giác, thậm chí là linh lực vận chuyển tốc độ đối với ngoại giới cảm giác trong nháy mắt đã đi xuống giảm ít nhất 2 thành. Diệp Chân trong lòng vui mừng, áp chế rõ ràng, không tệ. Bất quá, Diệp Chân nhưng ở kéo dài thúc dục vạn cốt luân hồi ấn phân thân trấn áp thần hồn oai, là lý do an toàn, ít nhất phải đem hắn thần hồn lực đo áp chế tứ thành bên cạnh trái phải mới có thể thử đột phá. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, tổ thần điện đệ nhất đại quyền tế thông nạp lần nữa triệu kiến chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Chân vì sao nhường trá bại? giữa các ngươi đạt thành hiệp nghị gì? Thông Nạp gương mặt âm trầm. Về điểm này, Tất Trạch không dám giấu giếm. Tại chỗ thành thật trả lời Vạn Cốt Luân Hồi Ấn phân thân đã mượn cùng Diệp Chân cùng một nói thẳng. Ra, 10 năm, cũng thua thiệt các ngươi có thể đáp ứng. Các ngươi thật đúng là, biết được chân tình Thông Đại Quyền Tế vô cùng tức giận. Chỉ thiếu chút nữa chỉ Tất Trạch mũi tức giận mắng. Bị uy hiếp, tại sao không tìm Lão Phu? Tại sao không tìm đến Lão Phu? Ngươi cho rằng là Lão Phu là một trưng bày sao? À, Thông Nạp Đại Quyền Tế giống giận, gầm thét. Bởi vì chuyện này, nhìn bề ngoài, Chiến Hồn Điện vượt qua cửa ải khó. Nhưng ở Tổ Thần Điện cao tầng bên trong, mất mặt, nhưng là hắn Thông Nạp. Đại biểu hắn cái này thứ hai Đại Quyền Tế Thông Nạp không che được dưới trướng hắn phân điện. Vô pháp bảo vệ đầu nhập vào nhân mã của hắn. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng tệ hại tín hiệu. Tất Trạch cười khổ. Đại Quyền Tế. Chúng ta biết Đại Quyền Tế cũng có năng lực. Nhưng là Diệp Chân mời được bí giam cùng tuần tra ti. Bắt chúng ta Chiến Hồn Điện cao tầng tộc nhân hơn ngàn. Tội chứng mấy ngàn cái, thậm chí có hai cái có thể di diệt toàn tộc tội lớn. Đại Quyền Tế có thể đủ tất cả bộ hóa giải sao? Chuyện này, Thông Nạp ngạc nhiên, hắn là năng lượng, nhưng là di diệt toàn tộc loại này tội lớn. Hắn thật đúng là vô pháp đè xuống. Xin Đại Quyền Tế tha thứ một. Hai, chúng ta Chiến Hồn Điện cả đám người, cũng không muốn cửa nát nhà tan. Nói xong, Tất Trạch rời đi, Thông Nạp nhưng là ngây dại. Kẻ hở à, đây coi là chuyện này tác dụng phụ sao? Để cho Chiến Hồn Điện cùng hắn cái này Đại Quyền Tế có kẻ hở. Sau này, trong nháy mắt tiếp theo, Thông Nạp vẻ mặt nhưng là càng thêm nổi nóng. Sau một canh giờ, tại phía xa mấy chục triệu dặm Tây Tuần Thú Thanh Châu Châu Thành, Tây Tuần Thú bên phải xử lý Vệ Cương Chính nhất mặt kinh ngạc vui mừng cầu kiến Tây Tuần Thú giặt. Rửa thiên cổ, đại nhân, như ngươi thấy, được rồi, kia Diệp Chân cuối cùng ép Chiến Hồn Điện nhượng bộ rồi. Đã lấy được rồi Vạn Cốt Luân Hồi Ấn phân thân. Vệ Cương vui vẻ nói, còn nữa, theo chúng ta ở Man Linh Điện Thám Tử nói. Trường Nhạc công chúa tuyên bố bên trái đại chủ tế Diệp Chân bắt đầu bế quan. Bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Vệ Cương lại nói, nghe vậy, Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ gật đầu một cái. Rất tốt, đã như vậy truyền lệnh xuống vân. Chúng ta chiêu đó nhổ tận gốc kế hoạch. Có thể áp dụng, tối nay sẽ hành động, do người tự mình chỉ huy. Giặt rửa thiên cổ nói, thuộc hạ tuân lệnh, cái này thì đi làm. Vệ Cương gương mặt dứt khoát, lần này nhất định đem Diệp Chân cái này đinh nhổ tận gốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.